Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết ai đột nhiên cầm điện thoại mở ca khúc Noel. Âm nhạc Noel cổ điển kết hợp pháo hoa rực rỡ loa mắt biến thành những ký ức không thể nào quên được của rất nhiều người. Tuổi thanh xuân luôn có những giây phút đáng nhớ vĩnh viễn. Có lẽ lúc này đây chính là giây phút đáng nhớ đó. Thẩm Chấp nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, thấy ánh mắt cô chuyên tâm nghiêm túc, cười. Đẹp không? Kỷ Nhiễm gật đầu. Thật ra, đẹp cũng không phải pháo hoa. Cô đã từng đi khắp nơi trên thế giới, cũng đã xem qua pháo hoa to lớn hùng vĩ sáng lạn hơn. Nhưng bây giờ, đứng dưới bầu trời tuyết đầu mùa đêm Noel, xung quanh tối đen, có cậu đứng bên cạnh. Cho dù chỉ yên lặng đứng đó thôi, lòng cô cũng run rẩy rung động. Giây phút này quá mức tốt đẹp. Pháo hoa vẫn còn tiếp tục. Trên hành lang trật tích bạn học, chỉ có bên cạnh Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm không có ai. Không ai dám đứng cạnh vị đại ma vương này. Pháo hoa dần hết, Kỷ Nhiễm có chút không nỡ nhìn xa xa. Bỗng nhiên, xung quanh có vài người kêu ầm ĩ. Chỗ kia có gì bay tới kìa? Chỗ nào? Cậu nhìn bên kia kìa, nó đang bay về phía này. Trời quá tối, nên lúc đầu ít người phát hiện ra, nhưng nó bay càng lúc càng gần, khiến nhiều người chú ý. Kỷ Nhiễm nhìn qua bên, phát hiện là máy bay không người lái. Việc phát triển máy bay không người lái ở trong nước khá trễ. Phải mấy năm sau mới thực sự phổ biến, thế nên nhiều học sinh không biết cũng không lạ. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều không biết. Trong hành lang có bạn nam thở dốc kinh ngạc. Mẹ kiếp, máy bay không người lái kìa, đúng nó rồi, sao xuất hiện ở trường chúng ta được nhỉ? Máy bay không người lái gì cơ? Bạn nam kia là người thích khoa học kỹ thuật nên bình thường luôn đọc tạp chí khoa học kỹ thuật. Lúc trước đi xem triển lãm khoa học kỹ thuật cũng nhìn thấy máy bay không người lái. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy ở trong sinh hoạt đời thường. Cậu ta lập tức nói, chỉ có ở Mỹ mới có máy bay không người lái, phải nhập khẩu. Lần trước tao đi xem triển lãm, nghe người ta nói mấy vạn một lần bay đấy. Cậu ta đang phổ cập khoa học thì đột nhiên trên máy bay không người lái bay xuống một bức tranh chữ. Chữ viết trên tranh được dùng huỳnh quang viết, hơi giống với ánh huỳnh quang trên biển báo giao thông khi lái xe buổi tối vậy, vô cùng sáng. Thế nên tranh chữ vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều thấy chữ viết trên đó. Kỷ Nhiễm, sinh nhật vui vẻ. Cả khu học đều điên lên rồi. Tiếng thét chói tai, tiếng huýt sáo, tiếng dậm chân đồng thời vang lên. Những học sinh đứng dưới lầu 1 không nhịn được, nhìn lên lầu trên, sợ mấy người lầu trên dẫm sập lầu. Mặc dù chỉ đơn giản mấy chữ chúc mừng sinh nhật, nhưng không ai cảm thấy nó chỉ đơn thuần chúc mừng không thôi. Rõ ràng, có bạn nam nào đó phách lối theo đuổi hoa khôi, to gan lớn mật, dám công khai trong trường. Đây có gì khác với chuyện công khai tỏ tình đâu, quả thật to gan lớn mật làm bậy. Hành vi này, tác phong này, hơn nữa lại còn nhiều tiền như vậy. Đột nhiên, trong lòng rất nhiều người đều xuất hiện một cái tên mà không ai dám nói thẳng ra. Dù sao, tin đồn về hai người cũng ồn ào huyên náo. Học bá cùng với hoa khôi xinh đẹp ngọt ngào ngồi cùng bàn, không thể nào không xảy ra vài chuyện được. Trên forum cũng đã viết tiểu thuyết đồng nhân về hai người rồi. Kỷ Nhiễm nhìn hàng chữ trên không trung dưới bầu trời tuyết rơi, gió lạnh thổi qua làm cho hàng chữ lay động. Cô nhìn qua thiếu niên đứng cạnh mình. Tối mùa đông rất lạnh, gió lạnh như dao găm xẹt qua mặt, xung quanh tối đen như mực, phải mượn chút ánh sáng mỏng manh, cô mới nhìn thấy Thẩm Chấp. Mắt thiếu niên hơi cụp xuống, mày kiếm mũi thẳng, đường cong khuôn mặt lập thể thon gầy. Dưới trời đêm, ngũ quan thiếu niên lại càng tràn ngập cảm giác thần bí, hơi thở nồng đậm như bị bóng tối bao phủ. Rồi khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Sự biến hóa rất nhỏ trên mặt làm cho cả người cậu như hòa tan tối tăm trở nên sáng chói. Kỷ Nhiễm không chớp mắt nhìn cậu chằm chằm, chữ viết giữa không trung vẫn còn đang bay lượn. Sinh nhật vui vẻ. Thật ra ngay cả chính cô cũng quên mất, qua mấy tiếng nữa khi tiếng chuông không giờ vang lên, cô sẽ nghênh đón sinh nhật của mình, ngày mà cô đã dần dần không còn mong đợi. Hai người đối diện nhau, tiếng tim đập của Kỷ Nhiễm dần nhanh hơn, giống như nhịp trống bên tai vậy, từng nhịp làm cô càng khẩn trương cấp bách hơn, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên. Như qua cả một thế kỷ, rốt cục Thẩm Chấp cũng mở miệng. Nhiễm Nhiễm, cảm ơn em đã xuất hiện. Xuất hiện trong sinh mệnh của anh, trở thành ánh sáng vĩnh hằng chiếu sáng anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net